Chương 2345, bên thai thì thầm. Ai nói không phải đâu, cắt đờ gìn biến hóa cũng rất lớn đâu. Mín nạ cảm thán nói. Nàng hiện tại tinh tế hồi tưởng một cái, mới phát hiện nguyên lai mọi người phong cách cũng có chu tờ không đồng dạng. Nàng loại kia phong cách giống như cũng chỉ có nàng có thế ăn mặc. An Lị hồi tưởng một cái. Cắt đờ gìn hiện tại mặc quần áo phong cách có thể nói là rất có nghệ thuật cảm giác, thường xuyên mang theo một đỉnh nho nhỏ mũ nổi. Một cái nhỏ áo sơ mi phía trước cũng làm rất nhiều nếp ốn thiết kế, còn mặc vào một cái thu chân cắp luôn quần. Trọng điểm là còn mặc vào một đôi tiểu xảo giày sang đạn, thật dài tóc màu lam biến thành loại kia sóng lớn tóc ăn. Chỉnh thể cho người cảm giác giống như là đối phương đi hệ nờ nghe tờ hờ u ơ tờ rất hiểu người, loại phong cách này cơ hồ mỗi ngày đều tại mặc. Duy nhất không đổi chính là y phục trên người nhan sắc, bất quá quần áo nhan sắc đại bộ phận đều là tương đối diễm lệ. Bất quá cu nờ dê cùng với nàng chức nghiệp rất ghép đôi, xuyên thành dạng như vậy đi dạy âm nhạc khóa cu nờ dê thật thích hợp. Mín nạ đột nhiên nói, Cát Đờ Dìn hiện tại mỗi ngày đều tại âm nhạc lớp huấn luyện bên trong ở lại, vì chính là muốn để đám kia học sinh mau sớm học được nhạc khí. Trước đó âm nhạc lớp huấn luyện bên trong chỉ dùng nhạc khí huấn luyện, cũng chính là nhỏ violon, dương cầm hay là cái khác nhạc khí. Nhưng bây giờ không đồng dạng, hiện tại có ản nỉ gia nhập, âm nhạc lớp huấn luyện bên trong QNZ bắt đầu để cho người ca hát. Hai người mặc quần áo phong cách cũng rất gần, đương nhiên, Cắt Đờ Dìn quần áo sẽ càng thêm có cảm nhận một chút. Bởi vì những cái kia quần áo tất cả đều là lưu phong theo địa cầu bên kia mang tới, cảm nhận tự nhiên là bên này sợi tổng hợp sò không lên. Loại kia phong cách ta mặc vào hẳn là rất buồn cười a. An Lị não bổ một cái kia hình ảnh. Nàng cảm thấy mình vẫn là mặc hiện tại váy tốt một chút, đeo lên mũ nổi cảm giác quá không hài hòa đi. Khả năng cũng là bởi vì tự mình kia một đôi thật to hồ ly lô thai, không phải vậy chụp mũ hẳn là cũng sẽ là đẹp mắt. Nói như vậy, Lý Nạ phong cách ngược lại là nhóm chúng ta có thể thử nhìn một chút. Mín Nạ đột nhiên nói, Lý Nạ hiện tại bởi vì phải bận rộn sự tình tương đối nhiều, đồng thời đảm nhiệm hai cái ngành chức vụ. Mặc trên người quần áo sẽ càng thêm già dặn một chút, cũng chính là áo sơ mi phối hợp quần tây. Tóc chậm rãi giữ lại một số tiền bên trong phân. Có thời điểm còn có thể đeo lên tiểu nhãn kính, chỉnh thể cho người cảm giác liền vô cùng đáng tin cậy. Ta cảm thấy không thích hợp nhóm chúng ta nếu là mặc vào cũng quá mức tại nghiêm chỉnh. An Lị lập tức lắc đầu. Hồ Nhĩ Nương cũng không thích mặc trên trang phục chính thức, cái loại cảm giác này cho người ta quá nghiêm khắc túc, mỗi ngày tại tối cao trong lầu liền đủ bận rộn. Thật vất vả có thế hảo hảo buông lòng một cái, tại sao phải đem tự mình mặc như vậy chết bản đâu. Nói cũng đúng, ta nếu là mặc vào bộ kia quần áo hẳn là sẽ thật buồn cười đi. Mín Nạ ngâm lại liền dùng mình một cái. Miêu Nhĩ Nương cảm thấy mình mặc vào bộ kia quần áo về sau, cho người cảm giác chính là một cái người nghiêm nghị. Hơn nữa còn sẽ nhìn qua giống một cái phi thường không tốt trung đụng người. Dù sao mặc áo ra cũng đều là cho người ta loại cảm giác này, sao không lựa chọn tự mình ưa thích áo ra đâu. Ni Khả liền tốt, lựa chọn bộ kia quần áo thật quá đẹp, hơn nữa còn có thật nhiều nhan sắc có thể đổi. An Lị hâm mộ nói. Ni Khả mặc cũng là một bộ váy liền áo, bất quá là loại kia hầu gái cà phê trang phục hầu gái. Váy bày nữ trang phục phối hợp trắng tinh cao ống vớ, còn có thắt ở trên tóc dây của tóc. Cho người cảm giác chính là đặc biệt thanh thuần. Mà lại nữ trang phục còn có rất nhiều nhan sắc, có màu hồng, màu đen, lục sắc vân vân. Thiếu nữ vô luận mặc cái nào nhan sắc nữ trang phục cũng dễ nhìn lạ thường, dù sao mỗi ngày cũng đang giúp bận bịu chuẩn bị một chút trà chiều loại hình, bộ quần áo này cũng là không thể thích hợp hơn. Ni Khả vóc dáng có thể cao hơn ngươi nhiều, nàng mặc những cái kia phong cách quần áo là thích hợp nhất. Mín Nạ QNZ có một chút điểm hâm mộ. Đương nhiên, đây là nàng trước đó liền có đi qua, lúc ấy nghe bệ hạ nói là cái gì Miêu Nhĩ Nương trang phục hầu gái dù sao Mín Nạ đã nhớ không rõ ràng, lúc ấy QNZ mặc vào không bao lâu mà thôi, bởi vì muốn hết sức bảo hộ Lưu Phong an toàn. Miêu Nhĩ Nương đằng sau mặc quần áo là lấy giản tiện làm chủ, vì chính là đang hành động phương diện không chịu đến trở ngại. Mặc nặng nghề trang phục hầu gái muốn tới đánh lui địch nhân cũng không phải chuyện dễ dàng, một khi phát triển không tốt còn có thể bị trang phục hầu gái cho ảnh hưởng đến. Ta cũng nghĩ cao lớn hơn một chút, chỉ bất quá bây giờ đã là không có biện pháp chuyện. An Lị khổ sở quệt miệng. Hồ Nhĩ Nương nguyên bản cũng là rất thích mặc trang phục hầu gái, chỉ bất quá vóc dáng không có thiếu nữ cao. Cho nên cũng chỉ có thể mặc một chút lọ lì tạ váy, bất quá lọ lì tạ váy lại so với trang phục hầu gái hơn hoa lệ một chút. Bởi vì tại thiết lập trên trang phục hầu gái vốn là cho người hầu mặc, mà lọ lì tạ váy có thể tính là công chúa mặc đi đúng rồi. Ngươi tủ quần áo bộ kia quần áo vẫn còn chứ? Mìn nạ đột nhiên hỏi. Ta trong tủ treo quần áo có rất nhiều quần áo đâu, không biết rõ ngươi nói là đây một bộ. An Lị nhún vai. Chính là bệ hạ cho lúc trước chúng ta kia một bộ, nhóm chúng ta đều mặc qua. Mìn nạ một mặt hưng phấn nói. An Lị cau mày suy tư, mảnh khảnh ngón trỏ điểm lấy cái cằm, nỉ non. Ngươi chẳng lẽ nói chính là lễ phục sao? Cái này có thật nhiều kiện đi, các thiếu nữ trong tủ treo quần áo thả ở rất nhiều quần áo. Những y phục này tất cả đều là Lưu Phong cho. Cơ hồ trong thành bảo thiếu nữ mặc quần áo không một không đến từ địa cầu, không có bất luận một cái nào là Trường An thành chế tác. Lưu Phong là cảm thấy lấy hai cái thời đại sợi tổng hợp đến so sánh, bên này thời đại sợi tổng hợp tự nhiên không bằng địa cầu bên kia. Hắn khẳng định cũng nghĩ các thiếu nữ ăn mặc tốt một chút, trôi qua tốt một chút, mỗi lần xuyên Việt về đi mua sắm đồ vật thời điểm đều sẽ thay nàng nhóm xử lý quần áo. Đương nhiên, hắn một cái sắt thép thẳng nam tự nhiên không hiểu được làm sao chọn lựa những y phục này. Những y phục này toàn bộ đều là tại địa cầu bên kia có một cái thời thượng cố vấn giúp hắn làm. Hắn lương cao thuê một chu tờ thời thượng cố vấn. Những này thời thượng cố vấn sẽ chuyên môn đi mua sắm ngay lập tức lưu hành nhất quần áo. Lại hoặc là nhường nhà thiết kế chuyên môn quần áo, có chính hắn cu nở dê có các thiếu nữ. Không phải lễ phục mặc dù nhìn rất đẹp, nhưng nhóm chúng ta cũng chỉ có thể tại trọng đại thời điểm mới có thể ra. Ta nói những cái kia quần áo là nhóm chúng ta bình thường cũng có thể mặc. Mìn nạ vội vàng nói. Đã không phải lễ phục kia có phải hay không những cái kia lâng lâng quần áo bệ hạ tới nói chính là cổ phong An Lị thăm dò tính hỏi. Đúng đúng đúng, chính là những cái kia quần áo, ngươi gần nhất có tại mặc không? Mỉn nạ hiếu kỳ nói. Lúc ấy bởi vì Lưu Phong muốn đăng vị Hán Vương Triều Quốc Vương, không chỉ có cho mình làm ra đại tần đế phục, cũng cho các thiếu nữ làm ra cổ phong màu sắc cổ xưa quần áo. Vì chính là cho các thiếu nữ cùng hắn cùng một chỗ đăng vị lên đài cao thời điểm, mọi người trang phục có thể thống nhất hài hòa. Ta gần nhất rất ít mặc, ngươi cũng không phải không biết rõ, chỉ bất quá vì cái gì đột nhiên hỏi cái này? An Lị hiếu kỳ nói. Ta mỉn nạ tiến đến Hồ Nhĩ Nương bên thai nỉ non bắt đầu. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.